Xem thực sự trang story, người người xem nhưng em chỉ muốn tìm một người. Anh ấy đang nơi nào? Tại vì sao chẳng thấy anh xem tin nào? Trong quá khó để kiếm tên anh, vì tên anh nếu ở đó sẽ xuất hiện lên đầu. Anh có thấu tim em không? Vậy đừng khiến em phải chờ đợi quá lâu. Chữ nhật là mình chia đôi, chết lặng nhìn đôi môi, biết khi nào chạm tới. Biết giờ này anh đang có ngóng tin hay đang đùa với ai? Cứ vào mình ngu ngơ. Yes, I do.